Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1511 Chí Cường Thủy Tổ cấp độ thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vẻn vẹn một cái giới vực kỳ nguyên thời gian, Diệp Thiên liền lại nắm giữ một môn Chí Cường Tổ kỹ, dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, Diệp Thiên muốn bước vào đến Chí Cường Thủy Tổ cấp độ thứ 3 tuyệt đối muốn không được bao lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta đã nắm giữ hai môn Chí Cường Tổ kỹ, tiếp xuống thứ ba cánh cửa Chí Cường Tổ kỹ liền lựa chọn Vĩnh Hằng Chí Cường Tổ kỹ đi. Diệp Thiên quyết định nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Môn này Chí Cường Tổ kỹ chính là thời gian Chí Cường Tổ kỹ cần lại lĩnh ngộ một môn Vĩnh Hằng Cứu Cực Tổ kỹ. Kết quả là, Diệp Thiên tiếp tục tham ngộ thánh vực thiên địa quy tắc bản nguyên kiếp tinh, lần lượt lợi dụng phục chế thân thể thôi động diễn hóa đặc tính, nhường phục chế thân thể lần lượt sụp đổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại dạng này tình huống dưới, Diệp Thiên rất nhanh liền lại đã sáng tạo ra phù hợp thánh vực thiên địa quy tắc Vĩnh Hằng Cứu Cực Tổ kỹ. Sau đó, hắn liền bắt đầu dung hợp hai môn Vĩnh Hằng Cứu Cực Tổ kỹ, sáng tạo ra Vĩnh Hằng Chí Cường Tổ kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần này, hắn hoa thời gian hơi dài một chút, về phần nguyên nhân, Diệp Thiên cũng biết rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng một cái thánh vực thiên địa, dùng cái này đến sáng tạo Chí Cường Tổ kỹ, độ khó sẽ càng lúc càng lớn, trừ phi hắn đổi một cái dị vực thiên địa. Bất quá, Diệp Thiên hiện tại trên tay chỉ có thánh vực thiên địa quy tắc bản nguyên kiếp tinh, cho nên dễ dàng nhất tham ngộ thánh vực thiên địa quy tắc cho dù lãng phí một chút thời gian, cũng không có quan hệ gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai cái giới vực kỳ nguyên tuế nguyệt về sau, Diệp Thiên thành công hai môn Vĩnh Hằng Cứu Cực Tổ kỹ dung hợp thành một môn Chí Cường Tổ kỹ. Đến tận đây, Diệp Thiên lập tức nắm giữ ba môn Chí Cường Tổ kỹ thực lực tăng vọt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà lại, Diệp Thiên những ngày tuế nguyệt bên trong không ngừng luyện hóa đến từ thánh vực thiên địa tài nguyên, tu vi không ngừng tăng lên, nhục thân thường xuyên ba lần thuế biến, tăng thêm ba môn Chí Cường Tổ kỹ tăng phúc thực lực của hắn so vừa mới đột phá đến Chí Cường Thủy Tổ thời điểm cường đại quá nhiều. Nhưng là, Diệp Thiên bây giờ cự ly Chí Cường Thủy Tổ cấp độ thứ 3 vẫn là kém một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên thực tế, mỗi một vị Chí Cường Thủy Tổ cực hạn không đồng dạng. Luận chiến lực chân chính, Diệp Thiên cự ly Chí Cường Thủy Tổ cấp độ thứ 3 không bao xa, nhưng hắn cách mình cực hạn còn kém rất xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một khi thật đạt đến Chí Cường Thủy Tổ cấp độ thứ 3, hắn cũng sẽ so cái khác cấp độ thứ 3 cường giả lợi hại rất nhiều. Sau đó tuế nguyệt bên trong, Diệp Thiên tiếp tục sáng tạo Chí Cường Tổ kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sáng tạo ra cái thứ tư Chí Cường Tổ kỹ, Diệp Thiên trọn vẹn hao tốn gần như 10 cái giới vực kỳ nguyên tuế nguyệt. Mà vì sáng tạo cái thứ năm Chí Cường Tổ kỹ, Diệp Thiên thì hao tốn 30 giới vực kỳ nguyên tuế nguyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại hao tốn 60 giới vực kỳ nguyên tuế nguyệt về sau, Diệp Thiên lúc này mới đã sáng tạo ra cái thứ 6 Chí Cường Tổ kỹ. Mà cùng lúc đó, Hắc Ám Cấm Vực cũng vượt qua cái thứ 6 Hắc Ám Lịch, chỉ còn lại 3 cái Hắc Ám Lịch thời gian, liền sẽ nghênh đón thuộc về Hắc Ám Cấm Vực lần thứ 4 đại kiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ ta nắm giữ 6 cái Chí Cường Tổ kỹ, Bá Lực Chí Cường Tổ kỹ, Lưu Quang Chí Cường Tổ kỹ, Thánh Giáp Chí Cường Tổ kỹ, Hư Tràm Chí Cường Tổ kỹ, Vĩnh Hằng Chí Cường Tổ kỹ, Chấn Thần Chí Cường Tổ kỹ. Lại thêm ta luyện hóa vô số thánh vực thiên địa tài nguyên, bây giờ tu vi tăng lên đầy đủ cao. Bằng vào ta thực lực bây giờ, mặc dù không có đạt tới cực hạn, nhưng thậm chí so đồng dạng Chí Cường Thủy Tổ cấp độ thứ 3 cường giả còn muốn lợi hại hơn một chút. Bằng vào ta thực lực bây giờ coi là Chí Cường Thủy Tổ cấp độ thứ 3. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên thầm nghĩ, hắn không chính rõ ràng thực lực như vậy phải chăng có thể phù hộ nhân tộc nhưng hắn muốn tăng lên càng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc Ám Cấm Vực gặp phải uy hiếp hoàn toàn không thua kém thánh vực thiên địa, liền cốt tộc nói không chừng cũng so thánh vực thiên địa vạn thú thánh tông đều muốn cường đại. Mà cốt tộc trên thực tế không tính là Hắc Ám Cấm Vực đại uy hiếp, Hắc Ám Cấm Vực chân chính đại uy hiếp là thuộc về kia lục đại cấm địa thế lực sau lưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho dù là bây giờ, Diệp Thiên cũng không có nếm thử tiến vào kia lục đại cấm địa, Hắc Ám Cấm Vực Đỉnh Tiêm Thủy Tổ nhóm đối kia lục đại cấm địa hiểu cũng rất ít. Tài ếch Hắc Sơn, hủy diệt đầm lầy, không bờ chi vách tường, thương khung kiếm mộ phần, hư ảo mộng giới, vô biên ma hải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây chính là lục đại cấm địa cũng là 6 cái đại thế lực. Bọn hắn có lẽ cũng không kém gì cái gọi là huyết vụ liên minh, chỉ bất quá Hắc Ám Cấm Vực thuộc về tân sinh cấm vực nhận trí cao quy tắc bảo hộ, không cách nào tiến hành cải tạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thánh vực thiên địa là qua bảo hộ kỳ, mới có thể bị huyết vụ liên minh để mắt tới. Nhưng Hắc Ám Cấm Vực quá non nớt cho nên tạm thời không cần lo lắng bị chiếm cứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng nếu là cũng không đủ thực lực cũng sẽ bị diệt mất, những cái kia cường đại thế lực tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy Hắc Ám Cấm Vực quật khởi. Nhất định phải hiểu rõ kia 6 đại thế lực đại khái thế lực, nếu không một khi đợi đến Hắc Ám Cấm Vực đại kiếp ta sẽ 10 điểm bị động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm Hắc Ám Cấm Vực những cái kia đình tiêm thủy tổ cơ hồ là hiểu rõ không đến cái gì tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nghĩ tới một cái thế lực, cốt tộc nhiều lần tiến vào Hắc Ám Cấm Vực theo lý thuyết là hiểu rõ cái này 6 đại thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kết quả là, Diệp Thiên đi tới cốt hải cấm địa chuẩn bị lần nữa cùng cốt tộc giao dịch thuận tiện hiểu một cái 6 đại thế lực tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cốt hải cấm địa, cốt tộc đối với Diệp Thiên đến, 10 điểm vui vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng Diệp Thiên thực lực cường đại, cốt tộc tự nhiên cũng không nguyện ý đắc tội. Rất nhanh, xương tổ kia một tôn cốt đế ngưng tụ một luồng ý thức giáng lâm cốt hải cấm địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vạn pháp thủy tổ, ngươi vì sao lại tới đây bên trong? Cốt đế có chút phiền nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thường Úc cốt đế, ta còn muốn cùng các ngươi cốt tộc giao dịch một chút tài nguyên, thuận tiện hỏi thăm một cái liên quan tới Hắc Ám Cấm Vực lục đại cấm địa thế lực sau lưng. Diệp Thiên nói, không hứng thú giao dịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thường Úc cốt đế cự tuyệt, nếu là quy tắc bản nguyên kiếp tinh đâu? Diệp Thiên lấy ra một cái đến từ thánh vực thiên địa quy tắc bản nguyên kiếp tinh, nói. Dạng này tốt đồ vật ngươi hẳn là có hứng thú a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quy tắc bản nguyên kiếp tinh, đây không phải các ngươi Hắc Ám Cấm Vực quy tắc bản nguyên kiếp tinh, ngươi từ đâu tới? Thường Úc cốt đế cả kinh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bỏ mặc là nơi nào tới, ngươi khẳng định có hứng thú đi, ta muốn dùng cái này một cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh đến giao dịch các ngươi dị vực thiên địa quy tắc bản nguyên kiếp tinh, cái này thế nhưng là cùng có lợi giao dịch. Diệp Thiên cười nói, dù sao hắn có được 2 cái thuộc về thánh vực thiên địa quy tắc bản nguyên kiếp tinh, giao dịch một cái đối với hắn không có ảnh hưởng gì, nếu là có thể đổi lấy một cái đến từ cốt tộc chỗ thiên địa quy tắc bản nguyên kiếp tinh, vậy liền kiếm lợi lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thường Úc cốt đế nhìn chăm chú Diệp Thiên trong tay quy tắc bản nguyên kiếp tinh, gật đầu nói. Người cái này mai quy tắc bản nguyên kiếp tinh, đích thật là nhóm chúng ta cốt tộc không có một loại, nhóm chúng ta nguyện ý giao dịch. Sau đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thường Úc cốt đế tự mình giáng lâm cốt hải cấm địa cùng Diệp Thiên hoàn thành giao dịch. Thường Úc cốt đế, có thể hay không nói một chút kia lục đại cấm địa một chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên hỏi, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi có thể xuất ra bảo vật gì làm giao dịch? Thường Úc cốt đế hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta hữu nghị như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Thiên triển lộ tự mình uy áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Oanh, thuộc về chí cường thủy tổ cấp độ thứ 3 uy áp tràn ngập ra, nhường Thương Úc cốt đế toàn thân run lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn có thể cảm ứng được Diệp Thiên có thể tùy tiện miểu sát hắn, thậm chí nhường hắn không thể chạy trốn. Chí cường thủy tổ cấp độ thứ 3, cái này sao có thể? Trước đó, ngươi rõ ràng mới ở vào vừa mới đột phá đến chí cường thủy tổ cấp độ, làm sao lại nhanh như vậy liền bước vào đến cấp độ thứ ba. Thường Úc Cốt Đế sợ ngây người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa mới qua đi mấy cái hắc ám lịch mà thôi, đối với chí cường cấp tồn tại chỉ là mấy cái hắc ám lịch không dài lắm thời gian. Hứa rất nhiều chí cường cấp dị vực cường giả trải qua nhiều cái đại kiếp cũng không có biện pháp tăng lên bao nhiêu thực lực mà Diệp Thiên tiến bộ quá không hợp sửa lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Biết được Diệp Thiên thực lực Thương Úc Cốt Đế thái độ không đồng dạng, lập tức trả lời Diệp Thiên vấn đề. Tốt a, ta có thể nói cho ngươi kia sáu nhà thế lực đại khái tình huống. Thương Úc Cốt Đế nói, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.